Nông kiều có phúc. Chương 433, 433, dễ tin người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Ngày hôm sau, Trần A Phúc cắn răng ngồi dậy. Ngày hôm qua nàng đã nói xong cùng Hoa Mụ Mụ. Sáng sớm hôm nay muốn ăn mì sợi trộn tương. Hôm nay 27 tháng 2 là sinh nhật thật sự của tiểu thập nhất. Hôm nay cậu đầy 7 tuổi. Chỉ là Trần Đại Bảo là ở ngày 2 tháng 3 được Vương Thị nhặt về. Cho nên ngày 2 tháng 3 bị định là thời gian sinh nhật của cậu. Đi đến phía tây phòng. Trên bàn bày biện hai chén lớn mì sợi thịt vụn trộn tương. Còn có hai chén nhỏ canh nấm tuyết. Hai chén nhỏ canh bồ câu. Trần Đại Bảo lại đây. Cậu vừa nhìn mì sợi trộn tương liền cười. Lâu như thế, cậu vẫn là thích món này. Chứng kiến Đại Bảo cười đến mặt mày cong cong. Trần A Phúc đưa tay muốn xoa bóp mặt béo nhỏ của cậu. Cánh tay đều giơ lên. Chỉ sờ sờ đầu cậu. Cậu đã 7 tuổi. Về sau phải lấy cớ cậu lớn lên rồi. Không cần quá thân cận. Mặc dù mình cực kỳ không nỡ. Nhưng cũng có ngày nào đó phân ra. Không thể để cho cậu quá dính mình. Trần Đại Bảo cũng sẽ không như Trần A Phúc mong muốn. Cậu đợi đến sau khi mẫu thân ngồi xuống. Lại xà lên hôn nàng một cái. Nói. Mẫu thân. Con vừa nhìn sợi mì này. Liền sẽ nhớ tới thời điểm ở Đồng La Thôn. Khi đó. Nhà chúng ta thật nghèo. Muốn ăn một chén mì sợi trộn tương. Cho dù là chay. Cũng không dễ dàng. Nhưng mà. Con vẫn thích khi đó. Bởi vì con và mẫu thân sẽ ngủ một cái giường. Trần A Phúc chặn lại cậu nói lảm nhảm. Nói, tiểu hài tử, phải nói nhiều tương lai. Chỉ có người già mới thích nói trước kia. Trần Đại Bảo cười ha ha hai tiếng. Ăn xong một chén lớn mì sợi. Lại uống nửa bát canh nấm tuyết. Nửa bát canh bồ câu. Đưa Đại Bảo đi. Trần A Phúc đột nhiên nghĩ đến. Nếu như sở lệnh tiên bọn họ muốn dùng viên thần dược kia thì làm sao bây giờ? Mình cũng không thể nói kêu Kim Yến Tử cầm đi cho Tam Lão gia ăn. Nàng đi tây phòng, bên trong này là thư phòng của nàng. Cũng có thật nhiều đồ của sở lệnh tuyên. Nàng còn nhớ có một cái dương nhỏ bên trong chứa một chút viên thuốc trị ngoại thương. Sở lệnh tiên là võ tướng. Trong phòng vẫn luôn có loại dược dự phòng này. Nàng mở dương nhỏ ra. Trong hộp gấm màu đỏ là chứa thuốc bôi. Trong hộp gấm màu tím là chứa dược dùng bên trong. Đây là sở lệnh tiên đã từng nói với nàng. Trần A Phúc lấy ra một cái hộp gấm màu tím. Xem một chút màu sắc dược trong hộp tương tự cùng viên thần dược kia. Liền lấy hộp gấm ra. Bỏ vào không gian. Về sau. Lại đòi Kim Yến Tử một chút yến trầm hương lục diệp. Dã Nhuyễn Vân về thành viên thuốc. Viên thuốc liền có cỗ hương vị đặc thù kia. Trừ mũi tiểu cô nương đặc thù ra. Người khác là không thể nào ngửi ra bất đồng. Bởi vì trong dược ngậm yến trầm hương lục diệp, cũng xác thực được xứng với thần dược. Có, cách chương.